Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, thiếu gia. Đây chính là ngươi nói rất hay kịch sao? Lưu Kiền, vị đại nhân kia đi rồi. Sau khi đi vào, Tam Đại Phó Hội trưởng một trong Sơn Lỗi nhìn lấy Lưu Kiền trực tiếp mở miệng hỏi. Ngữ khí càng là tràn ngập một cổ bá đạo ý vị. Còn lại hai đại phó hội trưởng Lục Kim Sở cùng Trương Khải lúc này cũng là đều đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiền, có thể nói, Sơn Lỗi, Lục Kim Sở cùng Trương Khải ba người có một ít vụng trộm giao dịch. Cho nên ba người quan hệ vô cùng không tầm thường, mà Lưu Kiền lại là một mực không có hợp tác với bọn họ qua. Xem như bị cô lập. Bốn người chức vị giống nhau, ba người liên thủ tự nhiên vững vàng áp Lưu Kiền một đầu. Không phải vậy, nơi này chính là Triệu Hoán Sư Công Hội Tổng Bộ. Vì sao chỉ có Lưu Kiền một người ở chỗ này thủ chức? Làm Bạch Phong muốn gặp ba vị này phó hội trưởng thời điểm, Lưu Kiền còn phải rời đi công hội đi bên ngoài tìm kiếm. Đây chính là ba người khi dễ Lưu Kiền. Để Lưu Kiền mình tại nơi này xử lý công biết những cái kia không có ích lợi gì lại rườm ra sự vụ. Nhưng lúc này Lưu Kiền cũng không phải trước kia Lưu Kiền. Trong tay của hắn có thể là có Kim Văn hội trưởng lệnh. Trước kia sợ ba người bọn họ. Sự tình các loại tuy nhiên bất mãn đã từng phản kháng qua. Nhưng không biết sao một người khó địch nổi sáu tay. Căn bản chơi không lại cột vào trên một sợi thừng ba người. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Lưu Kiền nghe được Sơn Lỗi tra hỏi về sau, trực tiếp kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo. Thần sắc cực kỳ phách lối quét mắt ba người một cái nói. Không sai, vị đại nhân kia đã rời đi. Các ngươi ba cái lại trở về làm gì? Hả? Ba người nghe được Lưu Kiền cái này giọng nói chuyện, đặc biệt là hắn lúc này cái kia phách lối, hết không đem ba người bọn họ để ở trong mắt thần thái. Đều có chút tức giận, Lưu Kiền, làm sao lập tức cánh cứng cáp rồi, cũng dám cùng ba người chúng ta nói như vậy. Hiện tại chúng ta ba cái còn đứng đây, người vậy mà còn dám ngồi xuống, đứng lên cho ta, nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Lục Kim Sở thậm chí đã là đang kêu Lưu Kiền không muốn nằm trên giường một tháng lời nói. Hiện tại ngoan ngoãn cho chúng ta xin lỗi. Ngươi vừa mới thái độ thế nhưng là để cho chúng ta vô cùng khó chịu. Trương Khải lúc này cũng nhìn chằm chằm Lưu Kiền mở miệng uy hiếp được. Ha ha ha. Lưu Kiền nghe được ba người về sau nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Các ngươi ba cái sử dụng phó hội trưởng lực, sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu, tham công hội bao nhiêu thứ, đừng cho là ta không biết, trước kia ta cũng là tại tam nhẫn để cho các ngươi. Nhưng các ngươi thật sự là càng ngày càng quá mức, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Lưu Kiền dễ khi dễ sao. Lưu Kiền lúc này trực tiếp đứng lên. Thái độ cực sự cường ngạnh nhìn lấy ba người la lớn. Thiếu gia, đây chính là ngươi nói vừa ra bộ phim, cũng không có ý gì sao? Lúc này, tại công hội trên lầu 2, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ thì là xuất hiện ở đây. Chính nhìn phía dưới lầu một phát sinh hết thảy. Nếu như ta nói, ta cho Lưu Kiền khối kia Kim Văn hội trưởng lệnh là giả đâu? Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ suy tư nói ra, nha, nghe được Bạch Phong lời này, Phong Vô Kỵ lúc này toát ra một vệt thần sắc kinh ngạc hỏi, thiếu gia, vì sao muốn cho hắn một cái giả? Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào cái này Lưu Kiền trước mắt triển hiện ra, coi như ta cho hắn thật Kim Văn hội trưởng lệnh. Hắn sợ là cũng sẽ không làm sao trừng phạt cái này ba cái phó hội trưởng đi. Cũng chính là kêu gào vài cái. Căn bản không có khả năng để ba tên này đàng hoàng xuống. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói. Về sau, trực tiếp mở miệng nói. Phong Vô Kỵ sau khi nghe xong, lập tức thì hiểu rõ ra cười nói. Cho nên, thiếu gia ngươi cho hắn một khối giả, mà lại trước đó hắn chả không phát hiện ra được. Một lát nữa đợi hắn mang lấy ra, sợ là bốn người bọn họ đều sẽ phát hiện đó là giả. Mà bây giờ hắn như thế khiêu khích cái này ba cái phó hội trưởng, khẳng định sẽ bị hung hăng sửa chữa một trận. Các loại khi đó, người tải đem thật cho hắn, hắn sợ là mới có thể chân chính sửa trị tốt ba tên này. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong vỗ tay phát ra tiếng cười nói. Không sai, chính là như vậy, vốn là ta cũng là không có ý định làm phiền toái như vậy. Nhưng khi ta biết được bốn người này phẩm tính, liền biết Lưu Kiền coi như cầm lấy Kim Văn hội trưởng lệnh cũng ép không được ba tên này. Cho nên, đến cho hắn thêm điểm tài liệu. Hừ, mà lúc này, lầu dưới Sơn Lỗi nghe được Lưu Kiền cái này phách lối, trực tiếp lạnh giọng một tiếng nói, cho chúng ta chút giáo huấn. Ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta giáo huấn? Ngươi mình có thể đấu qua ba người chúng ta sao? Soát, Lưu Kiền lúc này trong tay kim quang lóe lên. Kim Văn hội trưởng lệnh lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đến đối diện Sơn Lỗi, Trương Khải cùng Lục Kim Sở ba người thần sắc đại biến. Lúc này nhịn không được phá lên cười nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này Kim Văn hội trưởng lệnh, ta một người xác thực đấu không lại các ngươi ba cái. Nhưng bây giờ đâu? A, ngay tại ba người chấn kinh tại Lưu Kiền vậy mà tay cầm Kim Văn hội trưởng lệnh thời điểm, Lục Kim Sở nhìn chằm chằm Lưu Kiền trong tay Kim Văn hội trưởng lệnh, trong mắt lại là bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Sau đó nhịn không được nở nụ cười lạnh nói, Lưu Kiền, cái này Kim Văn hội trưởng lệnh sẽ không phải là vị kia người kia trước khi đi đưa cho ngươi đi. Không sai, Kim Văn hội trưởng lệnh thật là vị đại nhân kia khen thưởng cho ta. Hiện tại Kim Văn hội trưởng lệnh trong tay ta, tổng hội trưởng không tài, ta liền đem quyết định công hội bên trong hết thảy. Các ngươi ba cái về sau tốt nhất đều cho ta thành thật một chút. Không nên bị ta phát hiện đang làm cái gì không tốt hoạt động. Không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha các ngươi. Lưu Kiền lúc này nhìn chằm chằm ba người, bỗng nhiên toát ra một vệt nghiêm túc cùng nghiêm túc thần sắc nhìn chằm chằm ba người cảnh cáo nói. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Gia hỏa này coi như cầm lấy Kim Văn hội trưởng lệnh cũng làm không xảy ra chuyện gì đến. Đừng nói ta cho hắn là giả, liền xem như thật, đối diện ba tên kia lại bởi vì cái này Kim Văn hội trưởng lệnh thật phục hắn. Sau lưng khẳng định là nên làm cái gì sẽ còn làm cái gì. Bởi vì bọn hắn biết, Lưu Kiền đến lúc đó coi như phát hiện, cũng tuyệt đối không dám quá bắt bọn hắn như thế nào. Bạch Phong nghe được Lưu Kiền lời này, trực tiếp đối bên cạnh Phong Vô Kỵ nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong, lắc đầu nói, loại tâm tính này, ta thật nghĩ một bàn tay cho đập chết. Thật sao? Nói ta rất sợ đó à. Bất quá Lưu Kiền, ta nói cho ngươi, về sau ba người chúng ta nên làm cái gì còn làm cái gì. Ngươi lại có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Lục Kim Sở nhìn chằm chằm Lưu Kiền cực kỳ khinh thường nói. Hả? Lưu Kiền nghe nói như thế, khẽ nhíu mày nói, vung vẩy trong tay Kim Văn hội trưởng lệnh nói. Vậy các ngươi thì thử một chút tốt. Mà lúc này, Sơn Lỗi cùng Trương Khải Mở còn không có phát hiện cái này Kim Văn hội trưởng lệnh là giả. Nhìn đến trực diện cứng rắn Lục Kim Sở, cũng là vội vàng hạ giọng khuyên nói, ý tứ cũng chính là tạm thời hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta quay đầu tại thương nghị loại hình. Thế mà, làm Lục Kim Sở đem giả lệnh bài sự tình nói cho hai người về sau, hai người cũng là đem ánh mắt lập tức nhìn về phía Lưu Kiền trong tay Kim Văn hội trưởng lệnh. Nhìn đến trên lệnh bài kia kim sắc đường vân lại là cắt ra. Cái này rõ ràng thì là hàng giả. Bất quá nếu không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện. Chuyện gì xảy ra? ba người bọn hắn làm sao bỗng nhiên nhìn ta chằm chằm. Kim Văn hội trưởng lệnh bắt đầu quái nở nụ cười. Lúc này, Lưu Kiền cũng phát hiện một tia không đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?